Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi, lời ấy giải thích thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vương Thế Sung làm việc cẩn thận tất nhiên không đơn giản mà chịu chết. Hắn cho Vương Biển, Vương Huyền Thứ đánh Bạch Hổ Môn, nhưng vẫn là lưu lại một đòn. Hắn bảo ta nếu sau khi chuyện thành thi dùng khói lừa làm hiệu thông báo cho hắn. Nhưng ta còn chưa làm được việc này. Thi Đà bị Cầu Nghiêm Khách bắt lấy. Về sau các ngươi tương kế tựu kế, dụ Vương Biển. Vương Huyền Thứ vào thành, khói lùa của ta tất nhiên không có đốt lên được. Vương Thế Sung đà không có nhìn thấy khói lùa, thì sao dám vào thành. Bất quá có thông báo cũng đà không làm nên chuyện gì. Ta nghĩ với tính cách của Vương Thế Sung, sẽ để mặc Vương Biển. Vương Huyền Thứ mà tranh thủ thời gian cho bản thân rút lui. Tiểu Bố Y không ngờ bọn họ còn có một bước như vậy, cũng không nghĩ đến Vương Thế Sung cẩn thận như vậy, không khỏi âm thầm nhíu mày. Mấy hô VNH đệ biền bức nghe được lão nhị đem tiền căn hậu quả nói qua một lần, sắc mặt đều tái nhợt. Lão nhị lại nói, đương nhiên ta phản bội ngươi còn không dừng lại ở chuyện này. Lúc trước ngươi xuất kế ly gián ngõa cưng, vốn tin tức cực kỳ bí mật. Nhưng lại vận dụng năm huynh đệ chúng ta, bọn họ trong khi vì ngươi mà cạn kiệt tâm lực, lại không biết ta đã sớm đem tin tức thông báo cho Phù Bình cư. Vì sao, Lô Lào Tam phẫn nộ quát, ngươi chẳng lẽ không biết. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng thần sắc đà thống khổ không chịu nổi, lão nhị sắc mặt vẫn không thay đổi. Ta cái gì cũng biết, ta đem những chuyện này nói cho Tây Lương Vương, đều là muốn nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện đều là do một mình ta gây nên. Cùng những người còn lại không quan hệ, Tiêu Bố Y ánh mắt chớp động, ngài cùng Phù Bình cư có quan hệ gì? Lão nhị thản nhiên nói, quan hệ đó cần thiết sao? Tiêu Bố Y đột nhiên nhớ tới một chuyện nói, thì ra lúc trước Hoàng Phù Vô Giật. Không sai, Hoàng Phù Vô Giật cũng là do ta làm cho điên khùng. Lão nhị nói một câu thạch phá kinh thiên, các huynh đệ lại là kinh hãi. Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Hoàng Phù Vô Giật dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, vì sao lại trở nên điên khùng, ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ đến thì ra là do ngươi. Hắn dù sao cũng đã biết một chuyện đối với chúng ta lại không muốn cho ngươi biết chi sợ hắn rốt cuộc sẽ nhịn không được mà nói ra vừa vặn ngươi muốn ép hỏi hắn nói cái gì đó ta liền tương kế tựu kế hạ chút thuốc trong thức ăn của hắn, bức hắn nổi điên. Lão nhị lạnh nhạt nói, hiện tại, Tây Lương Văng, ngươi còn có cái gì cần hỏi không? Mấy huy ri đệ biển bức sắc mặt như đất, thầm nghĩ chi bằng ba chuyện này, Tiêu Bố Y xử lý như thế nào với lão nhị cũng là bình thường. Hơn nữa Tiêu Bố Y nếu thật là lòng dạ độc ác. Vì trừ hậu hoại mấy huynh đệ bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng đã đến lúc này, bọn họ cũng đã ít lo lắng đến chuyện của bản thân. Mọi người đều kinh ngạc nhìn sang lão nhị, nhớ tới chuyện cũ như khói sương, trong lúc nhất thời đều phảng phất giống như trước mắt. Một người nếu như đến cái tên cũng không muốn nói ra. Vậy hắn không thể nghi ngờ đã bị quá nhiều ngăn trở cùng đau xót. Thậm chí muốn quên đi tất cả quá khứ, mà năm người đều là không đề cập tới quá khứ. Không thể nghi ngờ đó là một hồi tai nạn, Tiêu Bố Y nhìn sang lão nhị, trong lúc nhất thời cũng không biết hỏi cái gì quay đầu nhìn về phía biển bức. Trông thấy hắn sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y lắc đầu nói, ta còn muốn hỏi một câu, ngươi sao lại sảng khoái nói cho ta biết những cái này như thế? Lão nhị khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười thê lương, bởi vì, ta muốn nói, hắn nói Chu Viện đột nhiên đứt quãng, mấy hô VNH đệ còn chưa kịp tinh ngộ. Thì Tiêu Bố, Y đà cảm giác được cổ quái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy khóe miệng lão nhị đà chạp ra máu đen. Tiêu Bố Y trong lòng chợt lạnh, ngươi chúng độc, tiếng của hắn vừa dứt, biển bức đà xông tới, ôm lấp lão nhị, khàn giọng nói, vì sao, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không bỏ xuống được. Độc phát tác rất nhanh, thoáng qua trên mặt lão nhị đà hiện lẻn màu đen chết chóc. Tiêu Bố Y thoáng qua đã hiểu được thì ra lão nhị đã quyết tâm chết, chắc là trong miệng sớm đã có ngậm độc. Lúc này chỉ cần cắn nát, chỉ là hắn đã muốn chết, vì sao vẫn nói rõ ràng ra như thế? Tiêu Bố Y nhìn thấy sắc mặt lão nhị, đà rõ ràng hắn không thể nghi ngờ là phải chết, chỉ không khỏi cười khổ. Trong đêm nay, hắn đã hai lần đổi mặt với cái chết của hai người, đều là chết một cách sạch sẽ gọn gàng, không chút lưu lưu vến. Lão nhị hai mắt đà vô thần, môi mấp máy động hai cái. Thanh ảm yếu ớt, biển bức đà áp qua nghe Tiêu Bố Y thính lực tinh xảo, ngược lại nghe rõ ràng, lão nhị lúc sắp chết chi nói mấp chữ. Thực, xin, lỗi, hắn đà nghiêng xuống, đà vô lực mềm nhũn ra, đà không còn tiếng động, nhưng chi một lúc trước đó. Một lào nhị vốn không có tiếng tàm gì, thậm chí Nga về cả cái tên cùng không ai biền nạp. Đà muốn làm nên một chuyện thay đổi càn khôn, hắn nếu thành công, Đông Đỏ sẽ đổi chủ, hơn nữa trực tiếp có thể ảnh hưởng đến xu thế của thiên hạ sau nạp. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thất bại, làm việc không có tiếng tăm gì. Chết cùng không có tiếng tăm gì, chết đi một cách sạch sẽ gọn gàng, nhưng lưu lại những nghi vấn khó giải. Tiêu Bổ Y nhìn sang khuôn mặt của hắn đã biến thành màu đen, đột nhiên nhớ tới cái trong đém tuyết kia. Dưới lửa lớn hừng hực, An Gia Đà đã khàn cả giọng hô lên. Bọn họ nhất định sẽ tìm được ngươi, nhất định, cậu nói kia giờ đây nhớ tới. Vẫn không rét mà run, Tiêu Bố Y mấy lần đã muốn quên đi, nhưng mấy lần lơ đãng lại nhớ tới. Hắn vẫn cho là mình cùng Thái Bình Đạo không có vấn đề gì. Nhưng chẽn thực tế, căn bản không có khả năng, Thái Bình Đạo đã sớm thảm thấu đến các phương diện của hắn. Hoặc hiệp trợ, hoặc xúi dục, hoặc trợ giúp, hoặc đã kích, Thái Bình Đạo cùng không pê hãi là vững như núi. Đứng ở đó trong khiến cho ngươi nhìn thấy, bọn họ như nước như gió, luôn ở vào lúc ngươi lơ đãng mà đánh tới. Trong gió lạnh biển bức ra mặt run rẩy, nước mắt từng giọt chạp xuôi xuống, chi lẩm bẩm nói. Vì sao, ngươi, mấy người Lô Lào Tam cũng không quản quá nhiều, đều vây quanh yên lặng rơi lệ, sự bi ai khó có thể ức chế. Cho dù bọn họ hiểu rõ sự bi ai nạp có khả năng khén cho bọn họ mang họa sát thân, nhưng bọn họ đã không quan tâm nữa. Tiêu Bố Y rốt cuộc ho nhẹ một tiếng rồi nói, ngục ngự sử, đem thi thể của lão nhị mai táng, những chu viện còn lại đều không cần truy cứu. Lát nữa đền phủ của ta có việc cần bàn với ngươi. Ngục Trinh ứng tiếng, Tiêu Bố Y chậm rãi đi xuống thành, chi nghe thấy thanh âm nghẹn ngào lờ mờ truyền đến. Chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới một câu nói, đàn ông có lệ không dễ roi. Chi là chưa tới chỗ thương tâm, đi vài bước gió lạnh thổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạnh thấu xương. Tiêu Bố Y nghe được tiếng khóc đột nhiên nghĩ dò dàng rất nhi eo chu vện. Nghĩ dò dàng rất nhi eo nghi hoặc, đồng ca vê phong cảm thấy quá có lỗi với Tôn Thiếu Phương, lão nhị cũng cảm thấy quá có lỗi với Hô VNH đệ. Hắn thật ra muốn chết thì sớm đã có thể chết, hắn tới gặp mình, không phải vì muốn sống, mà là vì Hô VNH. Đệ phải sống, hắn cố ý lạnh lùng đối với huynh, đệ. Cố ý cắt đứt quan hệ, cố ý nói ra việc này cùng với Hô VNH để không có quan hệ. Cố ý nói ra chán tướng sự việc với Tiêu Bố Y, lão nhị rất kiêu ngạo, nhưng trong sự kiêu ngạo lại chôn giấu Ngô Vện vọng nhó nhoi. Hắn hy vọng với cái chết của mình các Hô VNH để sẽ quên hắn, hắn ết vi vọng với cái chết của mình các Hô VNH để có thể sống sót. Một khắc cuối cùng, hắn nói ra thực xin lỗi, chỉ là bởi vì chân tình thật sự áp náy. Một khắc khi hắn chết có phải cùng suy nghĩ giống như khi Đồng Kỳ Phong sắp chết háp không? Đám người biển bức có dò háp không? Bọn họ nếu không rõ, tại sao lại khóc? Bọn họ nếu không rõ tại sao lại khóc thương tâm như thế? Hô VNH để đi rồi, rốt cuộc không thể quắp đầu lại. Loại đau xót này, ai có thể hiểu rõ? Đó là một đối thủ đáng kính nể, cùng là một đối thủ khó chơi. Tiêu Bố Y vừa suy nghĩ vừa dẫm lèn tuyết động vang lên tiếng xào xạc. Ngô Việt Quang đi theo sau lưng chủ nhân, nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi, không dò chủ nhân hôm nav vì sao tâm sự nặng nề. Có một số chu vện, nó vĩnh viễn không cách nào dò dàng được. Mới quắp lại lương công phủ, Tiêu Bố Y đã phát hiện Xảo Hề, Hòe Mập cùng tiểu đệ đều ngồi ở đó. Xảo Hề có chút lo lắng, tiểu đệ ngáp, Hòe Mập lại không uống rượu, chi bất an xoa xoa táp. Trông thấy Tiêu Bố Y quay về, ba người không hẹn mà cùng quắp đầu lại, nhìn lẫn nhau, không biết mở miệng như thế nào. Tiêu Bổ Y đưa mắt nhìn Viên Xảo Hề, mỉm cười nói. Xảo Hề, nàng là người dũng cảm. Viên Xảo Hề trên mặt tỏa sáng, được một câu này của Tiêu Bổ Y, làm cho tất cả lo lắng cùng mỏi mệt của nàng đều vứt lên chín tầng mây. Tiêu Bổ Y vỗ vỗ vai tiểu đệ nói. Tiểu đệ, ngươi là người làm đại sự. Tiểu đệ cũng hưng phấn không thôi nói. Tiêu đại ca, khi bọn họ bắt ta một điểm cũng không sợ hài, ta sợ hài. Đều là giả bộ, Tiêu Bố Y cười cười, nhìn thấp Hòe Mập né tránh không dám nhìn mình, khẽ thở dài, Hòe Mập ngươi là một kẻ si tình. Hòe Mập ngạc nhiên, ngẩn ra tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Tiêu Bố Y vỗ vỗ vai hắn, đi về nghi ngơi đi, ai cùng si tình qua, nhưng mà si tình phải có chừng mực. Ngủ một giấc tất cả mọi chuyện coi như một giấc mộng là được rồi. Hắn luân phiên đổi mặt với tử vong, trong lòng trong khoảng khắc này cảm khái tuy biết Hòe Mập đà làm ra chu vện nhưng lại chưa bao giờ sinh ra ý niệm trách cứ trong đầu hắn. Vốn là Hòe Mập bị lão nhị đầu độc, thôi miên muốn bắt Xảo Hề tiểu để áp chế Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y sớm đã phát giác cũng không động thanh sắc. Loại chuyện này thật ra không trách được Hòe Mập. Vô luận ai bị đầu độc đều thất hồn lạc phách. Tiêu Bố Y lúc trước tuy trách cứ Hòe Mập, lại vẫn thấp áp náp với hắn. Lúc này mới tại Đại Hưng Điện nói Hòe Mập căn bản không có bị thôi miên. Hòe Mập sau khi tỉnh táo lại, đổi với tất cả những gì đã phát sinh đều mơ mơ màng màng. Hòe Mập môi mấp máy rụt rè nói, thiếu đương gia, ta sai rồi, nhưng ta khi đó thật như nhập ma, khó có thể khống chế bản thân. Cho dù là hiện tại, ngẫm vẫn còn cảm thấy đau lòng. Tiêu Bố Y gương mặt có phần khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần lo lắng, thời gian có thể hòa tan mọi chuyện. Thật sao, Hòe Mập lẩm bẩm nói, ta chỉ hiểu rằng, trong ngực vẫn luôn đau đớn, càng ngạp càng đau đớn. Không có giảm bớt, ta muốn uống rượu, không ngừng uống rượu mới có thể làm cho nó tẻ giải. Thiếu đương gia, ta thật rất hâm mộ người, người cái gì cùng đều rất ưu tú. Lại có nhiều nữ nhân thương người như vậy, ta chỉ là vẻo một người, nhưng đều là không có được. Tiêu Bố Y không phản bác, nhưng tiểu đệ lại lớn tiếng nói, ngươi đã hiểu rõ ưu tú thì mới có người yêu ngươi, thì nên chờ nên ưu tú chứ không phải đứng đó mà tự oán tự hận. Viên Sảo Hề giặt giặt ống tay áo tiểu đệ thấp giọng nói. Tiểu đệ, phụ nữ luôn bị một sổ si tình cảm động, Viên Sảo Hề cũng không ngoại lệ, nàng tuy không đồng ý với cách làm của Hòe Mập nhưng lại cũng không đồng ý tiểu đệ đem muối sát lên vết thương của người ta. Tiểu đệ đối với Viên Sảo Hề cũng không có sợ hãi như đối với tỷ tỷ, vẫn cứng cổ nói. Hắn mắt hứng ta cùng muốn nói như vậy, Hòe Mập, đại ca, người so với ta lớn hơn nhiều, ta cùng dò dàng đạo LV này, vì sao người lại không dò dàng? Tiêu Bố Y nhíu mày. Tiểu đệ, ngươi còn quá nhỏ, chờ ngươi một ngày kia đến tuổi của Hòe Mập, có lẽ cũng sẽ hồ đồ như vậy. Tiểu đệ nửa hiểu nửa không, nhưng Tiêu Bố Y đã lèn tiếng, hắn cũng có chút sợ hãi, không dám nhiều lời. Hòe Mập lẩm bẩm nói, người ưu tú, ta lại có thể ưu tú như thiếu đương gia sao, đều đi về nghi ngươi đi, ta cũng mệt mỏi rồi. Tiêu Bố Y ngáp một cái, Sảo Hề biết điều lòi kéo tiểu đệ rời đi trước. Hòe Mập lại do dự nói, thiếu đương gia, trời lạnh, người đừng lưu lại lâu. Tiêu Bố Y khó hiểu ý, đành phải nói. Hòe Mập, đa tạ ngươi, ngươi cũng vậy. Hòe Mập gạt gạt đầu. Khi đi đến sảnh, đột nhiên lại xoa vê ngưỡi nói. Bầy hô VNH để lúc trước tại Sơn Trại. Đắc Chí đã đi rồi, Mạc Phong tiễn đầu mấp năm không thắp. Ta rất nhớ họ, rất nhớ thời gian mà mọi người ở chung với nháp. Nhưng, thiếu đương gia, ta biết mình làm không đúng, nhưng người đại nhân đại lượng mong người tha thứ. Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói, Hòe Mập, bình thường những người nguyện ý lưu lại cùng với ngươi, mới là người chân chính quan tâm tới ngươi. Bắp hô VNH để chúng ta đã trải qua mưa gió nhiều năm như vậy, còn chuyện gì mà không thể tha thứ? Chẽn gương mặt tiểu tụy của Hòe Mập lộ ra vẻ cảm động rụt rè nói. Đa tạ thiếu đương, ra, hắn chậm rãi nhập vào trong bóng đêm, bóng lưng có chút thẻ lương, Tiêu Bố Y bất đắc dĩ lắc đầu, không biết giải quyết như thế nào. Ngồi không bìa bao lâu. Ngụy Trinh rốt cuộc vội vàng đi tới, thấp giọng nói. Tây Lương Vương, đám người biển bức đà trở lại, chi là mang theo thi thể của huynh đệ. Vẫn rất thương tâm, Tiêu Bố Y vỗ vỗ lên ghế bên người. Ngụy tiên sinh tới ngồi đi, chuyện của bọn họ cứ để cho bọn họ tự mình đi xử lý là được rồi. Ngụy Trinh chậm rãi ngồi xuống, Tiêu Bố Y lại nhìn về phía phương xa. Chúng ta có nhiều chỗ tính sai, nhưng vô luận như thế nào, nội loạn Đông Đô cuối cùng đã kết thúc. Ngục Trinh liên tục gật đầu nói, Tây Lương Vương, chúng ta thật có chút tính sai, nhưng những cái nạp cũng không phải là chúng ta có thể quyết định, nhưng vô luận như thế nào, Vương Thế Sung Đà không đủ gáp sợ hãi. Hắn mặc dù không chết nhưng Vương Biển, Vương Hô Vền Thứ Hưng binh tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực chúng ta thảo phạt hắn. Đà là hợp lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin tức mới nhất của thần, Vương Thế Sung suốt đêm nhổ chạy nhằm hướng nam mà đi, ta nghĩ quá nửa là quay lại Giang Đô. Tây Lương Vương xảo thi diệu kế trước trà đại họa trong lòng, sau này chinh chiến không lo thật sự là đáng mừng. Hắn khi nói đến chinh chiến không lo, phát hiện Tiêu Bố Y lông mày khè động cho rằng nói sai cái gì rồi. Không ngờ Tiêu Bố Y bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói. Tôn Thiếu Phương hiện tại thế nào rồi? Cũng không đáng ngại, Ngụy Trinh trả lời, Tiêu Bố Y co mày nói, nhanh chóng tam người đi xem Vô Ưu công chúa, ta chi sợ Vô Ưu công chúa lần nạp có Chu Viện cách trương.